1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, du lịch một ngày. Hà Phương sau khi đi, Lý Hòa gánh vác nhìn hài tử trách nhiệm, Lý Lãm dứt khoát có lão thái thái tại, hắn không cần làm sao quản, chỉ cần nhìn xem Lý Di là được, vì chiếu khán Lý Di. Hắn là một tấc cũng không rời, chẳng những ban đêm đi ngủ bồi tiếp, liền ban ngày đều là trông coi, chỗ nào đều không có đi. Rốt cục có một cái để hắn phát ra từ phế phủ vĩnh viễn sẽ không thay đổi yêu cả đời nữ nhân. Tiểu nha đầu tinh thần đầu không phải rất tốt, một không chú ý nước mũi chính là một chuỗi dài, nhưng là vẫn thích xuống đất chạy, còn giống như không có ý thức được mình tại sinh bệnh. Lý Hòa trong túi chứa một bao lớn khăn tay, nàng lẻn đến chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, chỉ là vẫn là không cho phép nàng đi ra ngoài, chỉ có thể ở phòng khách cùng phòng ngủ nhảy nhót, đợi đến nàng ngủ trưa, còn dành thời gian cho nàng nấu cháo, giặt quần áo, hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là hài tử sinh bệnh, hận không thể sinh bệnh người kia là chính hắn. Lão thái thái nhìn hắn ánh mắt đều không giống, mặt trời này thật sự là theo phía tây ra. Lý Hòa cười ngượng ngùng, cũng chỉ có khuê nữ mới có thể buộc hắn như thế chịu khó, dĩ vãng mặt trời không phơi cái mông, hắn là đánh chết dậy không nổi. Hiện tại nàng xoay người, hắn liền tỉnh, hiện tại ngủ ở cùng một chỗ, dù là hắt cái xì hơi, đều muốn che lấy khăn mặt. Chạy đến bên ngoài nhà, dĩ vãng cuồng vọng không bị trói buộc, không câu nệ tiểu tiết, hiện tại nhẹ giọng thì thầm, rón rén, vì hát cái khúc hát du, bóp tiếng nói cũng bị mất, cam tâm tình nguyện mặc nàng xâm lược, còn đặc biệt có cảm giác thành công, chính là giống như cứu vớt hệ ngân hà, biến thành siêu anh hùng cảm giác, mãi cho đến Lý Di trên người tiểu bong bóng phá vỡ. Sau đó chóc ra vảy, hắn mới buông lỏng một hơi, lại là xinh đẹp tiểu cùng đề cử một cái, đem Lý Di nâng đến cao cao. Lý Hòa hăng hái nói, tiếng la ba ba nghe một chút, ba ba, Lý Di cười khanh khách, thình lình miệng bên trong ra câu này, cái gì? Lý Hòa chút mộng, có chút không thể tin được, thận trọng nói, lại hô một câu thử một chút. Ba ba, ai? Hắn cao hứng có điên. Nhà đầu này đã sớm sẽ hô mụ mụ, cũng sẽ hô mỗ mỗ, chính là sẽ không hô ba ba. Sự thật chứng minh, cố gắng của hắn không có uổng phí. Lão tử không có uổng phí thương ngươi nhiều ngày như vậy. Đi thôi, dẫn ngươi đi vườn bách thú đi. Ta cũng đi, vừa nghe đến muốn đi vườn bách thú. Lý Lãm con mắt tỏa sáng. Gọi ta cái gì? Lý Hòa không vui. Ba ba, Lý Lãm không chút do dự hô một cuống họng. Lý Hòa sờ sờ đầu hắn, cười nói, không có ý tứ, ngươi muốn đi đi học, chỉ có thể mang muội muội đi. Đừng phát sững sờ, tranh thủ thời gian ăn cơm. Cơm nước xong xuôi nhanh đi trường học, lại dày vò khốn khổ ta gọt ngươi. Lý Lãm rũ cụp lấy đầu. Tâm không cam tình không nguyện cõng bọc sách của mình, đi theo Đồng Hạo cùng lão thái thái lên xe trường học. Lý Hòa đem đại khuê gọi qua lái xe, ôm khuê nữ đi vườn bách thú. Ở vào tây thẳng ngoài cửa đường cái vườn bách thú là Trung Quốc lớn nhất vườn bách thú. Cũng là Trung Quốc mở ra sớm nhất, chăn nuôi thi triển động vật chủng loại nhiều nhất vườn bách thú. Chỉ cần là trên thế giới tồn tại chủng loại, động vật này vườn đều là cái gì cần có đều có. Hắn tự tác chủ trương trước mang theo khuê nữ đi gấu trúc quán. Dựa theo hắn ý nghĩ, đối với tròn vo thật thà gấu trúc lớn, hài tử hẳn là thích. Nhưng là hắn nghĩ sai, Lý Di đối gấu trúc lớn nhìn không nhiều hứng thú lắm. Cùng xem trong nhà chó là một cái cảm giác, Lý Hòa ngược lại là phổ cập một cái thưởng thức. Nguyên lai gấu trúc lớn là có cái đuôi, chỉ là nhìn thấy cái kia cái đuôi thời điểm, hắn không tử tế cười, tiếp lấy bọn hắn đi Hải Dương quán nhìn cá heo, sư tử biển cùng Bạch Kình biểu diễn. Lý Di đồng dạng không có bao nhiêu vui vẻ. Tại linh trưởng loại động vật khu, Lý Di thấy được hoạt bát hiếu động khỉ nhỏ, bọn chúng đung đưa tới lui, dùng cả tay chân cái đuôi cũng cực kỳ linh hoạt. Bọn chúng có vò đầu bứt tai, có nhe răng trợn mắt đối mọi người nhăn mặt, còn có cúi đầu thở dài hướng mọi người muốn ăn. Nàng ngược lại là rất hưng phấn, nếu không phải Lý Hòa phát hiện nhanh, nàng đã đem tay theo rào chắn bên ngoài luồn vào đi đút benzin bỏ túi thạch khỉ. Ngươi ngược lại là tâm lớn, một điểm không khiến người ta bớt lo. Lúc trở về, đi qua cửa hàng, Lý Hòa lại đi vào mua cho nàng mấy kiện tiểu áo bông. Tiểu hài tử dáng dấp nhanh, không chú ý liền vọt vóc dáng, lấy lòng quần áo, hắn lại tản bộ đến trung quan thôn. Lý Yến mấy ban đêm cũng chưa trở lại, hắn vẫn là muốn đi xem. Ba ba cho mua quần áo mới nha. Lý Yến đem Lý Di ôm, thỉnh thoảng trêu đùa lấy nàng. Lý Hòa hỏi, gần nhất tại sao không trở về đi? Lý Yến nói, nơi này 9 giờ tối đóng cửa, ngồi lên hơn 1 giờ xe buýt, tốt cũng có tiếp cận 11 giờ. Ta sợ nhiễu các ngươi đi ngủ. Nơi này trên lầu có thật lớn phương, ta có thể đăng cái địa phương đến đi ngủ là được. Hồ đồ mà ngươi, về sau ban đêm ta để ngươi đồng hạo tới đón ngươi. Một cái nữ hài tử cũng không an toàn. Lý Hòa ngược lại là không để ý đến cái này một gốc già. Lý Yến ngội vàng khoát tay. Không cần, không cần, ta chỗ này điều kiện đã thật tốt. Vui sướng vô cùng, không cần thiết lại dày vò. Ngươi nếu là thực tế ghét bỏ về nhà phiền phức, ta chỗ này còn có phòng nhỏ. Ngươi buổi chiều thu thập một chút liền dọn vào ở, dù sao cũng so ở tại trong tiệm mạnh. Lý Hòa giọng nói không thể nghi ngờ. Sau đó đối đại khuê nói, chờ chút đi tìm Bình Tùng cầm chìa khóa, sau đó cho đưa tới. Trần Khuê gật gật đầu, cười đối Lý Yến nói, ta quay đầu liền cho ngươi đưa tới. Tạ ơn. Lý Yến chỉ có thể bất đắc dĩ ứng. Sinh như thế nào? Lý Hòa phát hiện mấy cái nhìn quen mắt khuôn mặt, giống như đều là trước đó cùng thuê trong phòng mấy cái cô nương. Lý Yến nói, vẫn được, ta theo Tô Minh Ca nơi đó vào hóa, hắn đều là cho ta giá thấp, mà lại nơi này vị trí lại tốt, diện tích lại lớn, hóa lại toàn, khách nhân đều không ít. Lý Hòa gật gật đầu, chú ý tích lũy lão khách. Nhất định phải giảng cứu tín dự cùng phục vụ hậu mãi. Cái này mới là lâu dài. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể đến nơi này. Còn lại vẫn là phải dựa vào ngươi mình. Tương lai cái nghề này khẳng định là càng ngày càng kịch liệt cạnh tranh. Đánh chiến tranh giá cả đều là nhẹ. Nếu như không có mình đặc sắc, sống không được mấy năm. Ta sẽ cố gắng. Lý Yến lại đem mấy nữ hài tử giới thiệu cho Lý Hòa. Ca, các nàng ngươi cũng thấy qua. Các nàng vẫn luôn rất giúp đỡ ta. Vì lẽ đó ta liền đem các nàng gọi qua. Mấy nữ hài tử rất khẩn trương. Trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Chỉ có Liễu Nham cơ trí một cái. Đi theo Lý Yến hô. Giòn tan nói, Lý ca, làm rất tốt. Sẽ có tiền đồ. Lý Hòa gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa ngữ, ôm lấy đem máy đánh chữ đưa giấy hộp giấy tấm tre vừa đi vừa về kéo vang ầm ầm Lý Di. Xoay người rời đi, Quách Đông để trần lông mày, chọc cái đầu, kéo lấy sưng vù mặt mũi ngồi tại Lý Hòa cửa nhà hút thuốc thời điểm. Lý Hòa là không dám nhận, người cái này cả một cái nạn dân a, nếu không phải đứng bên cạnh Tề Công Huân. Hắn cũng không tin cái này một bộ kế xuân hoa tạo hình sẽ là Quách Đông. Lão tử tại cô ét dòng giã diệt 8 tháng hỏa. Có thể giữ lại mệnh trở về đã là vận khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.